Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283. Đệ 1283 chương siêu cấp lao động. Một, là Lăng Học Tỷ. Nhìn đến Lăng Nhạc Nguyên thân ảnh, Văn Ngọc như ở trong đám người hai mắt mạo quang. Tuy rằng Lăng Nhạc Nguyên niên kỷ tiểu, nhưng là nàng chính là thiên tài thiếu nữ, hiện giờ đã đại 4. Hơn nữa Lăng Nhạc Nguyên một ít bối cảnh, Văn Ngọc Như cũng là biết đến. Lăng Nhạc Nguyên là huyền môn gia tộc thiếu chủ. Trong trường học những cái đó lão sư cùng lãnh đạo đối với nàng đều cung cung kính kính, thập phần khách khí. Cho nên, ở cái này đại học, không có vài người không quen biết Lăng Nhạc Nguyên. Mà đại đa số người cũng mơ hồ hoặc là rất rõ ràng biết thân phận của nàng. Cho nên, Lăng Nhạc Nguyên mới có thể không chút nào cố kỵ ở cổng trường khẩu ra tay. Mà này đó bọn học sinh cũng không sợ hãi, ngược lại vây quanh ở một bên, hứng thú bừng bừng. Nam Tiêu, người hòa giải Lăng Học Tỷ so chiêu người là ai? Thoạt nhìn cũng hảo tuổi trẻ a. Có thể hay không cũng là huyền môn cao nhân. Văn Ngọc Kỳ trong thanh âm có chút kích động. Một bên Nam Tiêu bất đắc dĩ cười. Kỳ thật hắn là cái thuyết vô thần giả. Liền tính là đối với cái gọi là huyền môn cao nhân, cũng là vẫn luôn đều vẫn duy trì kính nhi viễn chi thái độ. Đối với trong trường học vị này truyền kỳ học tỷ, Nam Tiêu thừa nhận nàng thực thông minh. Bài chuyên ngành cũng rất mạnh, thậm chí nàng võ công rất lợi hại, nhưng là, cũng chỉ có thể nói là cổ võ cao thủ đi. Đến nỗi trong trường học nghe đồn nói nàng sẽ đuổi ma bắt quỷ, giúp trường học phòng giải phẫu bố trí cái gì huyền môn trận pháp sự tình, Nam Tiêu là căn bản không tin. Bất quá, Văn Ngọc Như chính là cái đơn thuần ái ảo tưởng. Hơn nữa đặc biệt thích quỷ thân nói đến, thích xem quỷ chuyện xưa tiểu nữ sinh. Nam Tiêu không đành lòng đả kích nàng, cũng không muốn cùng nàng tranh luận cái gì. Rốt cuộc, mỗi người đều có chính mình tự do, có chính mình yêu thích. Nàng có phải hay không huyền môn cao nhân ta không biết. Bất quá ta xem Lăng Nhạc Nguyên ánh mắt giống như hận không thể giết nàng dường như. Các nàng hai hẳn là địch nhân, nghe được Nam Tiêu nói, Văn Ngọc Như ngược lại càng hưng phấn. Nam Tiêu, ngươi nói có thể hay không là tình địch đâu? Ngươi còn có nhớ hay không khoảng thời gian trước mỗi ngày tới tìm Lăng Học Tỷ cái kia đại soái ca? A, nghe nói là Lăng Học Tỷ vị hôn phu là Đông Hải Vân gia người. Ngươi biết Đông Hải Vân gia sao? Nhà bọn họ là thông linh gia tộc. Vừa nói khởi huyền môn sự tình, Văn Ngọc Như liền lại nhảy lên. Nha đầu này, biết đến còn không ít. Ninh Hoan Tâm một bên cùng Lăng Nhạc Nguyên đối chiến, đáy lòng nhưng vẫn nhớ thương Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như. Cho nên đem hai người đối thoại đều nghe rất rõ ràng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt lập lòe, một cái gần người, dán tới rồi Lăng Nhạc Nguyên bên người. Chúng ta như vậy đánh tiếp cũng không phải biện pháp, ngươi còn không phải là vì sự tình lần trước, nuốt không dưới kia một hơi sao? Không bằng, ta cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta nhất quyết cao thấp, chúng ta tỉ thí một lần như thế nào? Ninh Hoan Tâm cố ý dùng rất lớn thanh âm nói ra này đoạn lời nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trong đám người một mảnh ồ lên. Nguyên lai cái này thiếu nữ thật sự cùng Lăng Nhạc Nguyên từng có tiết tỉ thí. So cái gì? Lăng Nhạc Nguyên động tác vừa chậm, mặt mày biểu tình càng thêm lạnh nhạt. Nhìn đến Lăng Nhạc Nguyên ngừng lại, Ninh Hoan Tâm cũng dừng công kích, lui về phía sau một bước. Chúng ta hai đại gia tộc quan hệ vẫn luôn hòa hợp, đánh đánh giết giết không tốt, Nếu là luận bàn luận võ thương tới rồi ai đều có thương tích hòa khí. Bất quá chúng ta có thể đổi một loại phương pháp. Ninh Hoan Tâm nói, đột nhiên quay đầu nhìn bốn phía đám người. Cuối cùng, nàng ánh mắt định ở hai người trên người. Hai vị này đồng học, các ngươi có thể lại đây một chút sao? Ta, là ở kêu ta sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Văn Ngọc như mở to hai mắt nhìn, đầy mặt hưng phấn, Thiên Đâu, là ở kêu nàng sao? Nàng là bị lựa chọn người sao? Rốt cuộc có thể cùng chính mình thần tượng cùng Lăng Học Tỷ tiếp xúc gần gũi. Văn Ngọc như cảm thấy chính mình thực hưng phấn, thực khẩn trương, hết chương.